Bất diệt bá thể quyết, chương 1781, triệu hàn hai nhà. Góc truyện audio.com, lão Vương, ngươi hẳn là may mắn mới đúng. Tại chúng ta Khương Thần Vực, cái nào nhất lưu thế gia muốn bước về phía siêu nhất lưu thế gia quá trình bên trong? Không phải dẫm lên cái khác nhất lưu thế gia thượng vị. Yến Nhạc Thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói. Ngươi phải cảm tạ cái kia hàn gia cùng triệu gia oán hận chất chứa đã sâu. Bằng không, khả năng liền sẽ chọn chúng ta hai nhà hạ thủ. Đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Vương Chiêu Dương trầm mặc lại. Trong lòng kỳ thật đã có chút may mắn. Yến Nhạc kỳ thật nói không sai. Hàn gia chọn lựa triệu gia khi quả hồng mềm. Cũng để hai nhà bọn họ tránh thoát một kiếp. Yến Nhạc huynh. Chiêu Dương huynh, thật đúng là xảo a, ta vừa tới Triệu Võ Thành. Liền đụng thấy các ngươi. Đột nhiên, một đạo cười mở tiếng cười hấp dẫn hai đại gia chủ. Yến Nhạc cùng Vương Chiêu Dương không khỏi ngừng lại. Hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy hậu phương đồng dạng là có một chi đội ngũ. Bất quá chi đội ngũ này phô trương rất lớn, khoảng chừng 20-30 người. Tại trong đội ngũ ương có 10 người nhấc cỗ kiệu, cái này cỗ kiệu rất lớn, lại có 3 cái gian phòng, còn có cái nhỏ phòng khách, giờ phút này trong phòng khách một tên lông mi có phần là anh Tuấn. Khóe miệng có viên nốt ruồi nam tử trung niên, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tại trung niên nam tử này hai bên, vây quanh 7-8 vị mỹ cơ, đều tại làm điệu làm bộ. Cỗ kiệu trước mặt duy màn bị hai tên hạ nhân kéo ra. Trung niên nam tử kia chính đối Yến Nhạc cùng Vương Chiêu Dương bên này phất tay. Trên mặt tràn đầy ý cười. Tại nhìn thấy cái này anh Tuấn nam tử trung niên nháy mắt. Yến Nhạc cùng Vương Chiêu Dương hai người thần sắc cứng đờ. Sau đó xa xa chắp tay tay. Trên mặt tràn đầy kính sợ nói. Nguyên lai là hàn gia gia chủ A, đích thật là xảo A, cái này phô trương rất lớn trong kiệu nam tử trung niên. Chính là hàn gia gia chủ Hàn Thế Xương, cũng là lần này đã được Khương gia thủ dụ đến Triệu Võ Thành cùng Triệu Lễ đánh cược nhân vật chính. Vô luận là Yến Nhạc vẫn là Vương Chiêu Dương, bọn hắn đều đối với Hàn Thế Xương tất cung tất kính. Không dám chậm trễ chút nào. Cái này Hàn Thế Xương thế nhưng là tân tấn cao giai võ đế. Thực lực so với bọn hắn đều muốn mạnh, mà lại cũng đã nhận được Khương gia thưởng thức, tương lai nhất định có thể thuận gió mà lên. Phù Diêu Cửu Thiên, Hàn gia đội ngũ về sau cư bên trên, cùng Vương gia cùng Yến gia đội ngũ song song ngừng lại. Hàn Thế Xương trong kiệu khía cạnh duy màn kéo lên, Hàn Thế Xương cười nhìn trước mắt hai người nói. Hai vị gia chủ thế nhưng là đi Triệu gia. Đúng vậy, Triệu Lễ gia chủ hôm nay tại Triệu gia thiết yến, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi đường xa mà tới các đại gia tộc đội ngũ. Hàn gia chủ cũng hẳn là cùng chúng ta tiện đường A, Vương Chiêu Dương cười nói. Hàn Thế Xương khóe miệng hơi vểnh, nói, ta có thể nào cùng hai vị gia chủ so đâu, Triệu Lễ gia chủ cũng không có mời ta, bất quá vừa vặn ta bụng có chút đói bụng. Vậy ta liền theo các ngươi cùng đi cọ cái cơm đi. Vương Chiêu Dương cùng Yến Nhạc hai người nhìn nhau, trong lòng có chút cưỡi hổ khó hạ, lại chỉ có thể cười theo gật đầu đáp ứng, tương đối đắc tội Triệu Lễ, bọn hắn càng không muốn đắc tội trước mắt Hàn Thế Xương. Cái kia đi thôi, Hàn Thế Xương cười ha ha một tiếng, kéo bên trên duy màn, đón lấy. Ba chi đội ngũ chính là trùng trùng điệp điệp hướng phía Triệu gia mà đi. Giờ phút này, Triệu gia chủ viện bên trong, có thể nói là phi thường náo nhiệt, một bàn bàn yến tích chỉnh tề trưng bày. Hiện tại đã ngồi không ít người, toàn bộ đều là cái khác thế gia đội ngũ. Gia chủ, lần này liền chênh lệch Vương gia cùng Yến gia, chắc hẳn bọn hắn hẳn là cũng sắp đến. Chủ viện cửa, Triệu Lâm đối với Triệu Lễ nói. Triệu Lễ gật gật đầu, bên cạnh một tên khác cao tầng lo lắng nói, gia chủ, đại trưởng lão, lần này chúng ta mời tất cả đến Triệu Võ Thành thế gia đội ngũ. Duy chỉ có không mời Hàn gia, có phải là có chút không thích hợp a? Triệu Lâm hừ lạnh nói, Hàn gia đã sát tâm muốn lấn ta Triệu gia, lăng tử dã tâm càng là biểu hiện trần trụi, chúng ta Triệu gia cần gì phải muốn lấy lễ tương đãi đâu. Triệu Lâm nói không sai, Hàn gia cùng chúng ta Triệu gia đã vạch mặt, đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phụng hắn làm khách quý, tự nhiên cũng không có mời Hàn gia lý do. Triệu Lễ nhàn nhạt nói, cái kia tên nói chuyện cao tầng, lập tức cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một tên sai vặt vội vàng chạy tới, không người nói, gia chủ, đại trưởng lão, vương gia cùng người của Yến gia đến. Triệu Lễ gật gật đầu, nói, nhanh mời bọn họ vào đi, gia chủ, trừ vương gia cùng người của Yến gia bên ngoài, còn có người của Hàn gia cũng cùng đi theo, chúng ta nên làm thế nào cho phải, gã sai vặt trần chờ nói, Hàn Thế Xương cũng tới, Triệu Lễ ánh mắt lạnh xuống, không khỏi hừ một tiếng, gã sai vặt cúi đầu, nói, tiểu tử này không biết. Chỉ biết đội ngũ kia là Hàn gia. Gia chủ, ta đi để người của Hàn gia xéo đi. Chúng ta cũng không có mời bọn họ Hàn gia. Thế mà cũng có mặt chủ động tới. Triệu Lâm lạnh hừ một tiếng. Vừa muốn động thân, lại bị Triệu Lễ ngăn lại. Không cần, đã Hàn gia không mời mà tới. Vậy liền mời bọn họ cũng tiến vào đi. Triệu Lễ nhàn nhạt nói. Thế nhưng là, Triệu Lâm có chút gấp. Nhưng trông thấy Triệu Lễ ánh mắt về sau, liền không nói gì nữa. Ngươi đi đem người mời tiến đến đi. Triệu Lễ đối với cái kia gã sai vặt nói. Vâng, gã sai vặt lập tức thối lui. Chỉ chốc lát sau, chính là nhận ba đội người tiến đến. Vương gia chủ, Yến gia chủ, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Lễ nghênh đón tiếp lấy. Đối với Vương Chiêu Dương. Yến Nhạc chắp tay khách khí nói, về phần đối với bên cạnh Hàn Thế Xương, thì là làm như không thấy, Triệu gia chủ quá khách khí, nói đến, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác có thật nhiều năm không gặp a. Thật sự là thời gian thấm thoát a. Vương Chiêu Dương cười nói. Lần này còn phải cảm tạ Triệu gia chủ ngươi là chúng ta bày tiệc mời khách a. Thật sự là phiền toái a. Yến Nhạc cũng là theo chân mở miệng. Cái này có phiền toái gì? Hai vị mau dẫn lấy các ngươi người mời đến đi. Triệu Lễ cười nói, nhưng Vương Chiêu Dương cùng Yến Nhạc cũng không có động cước. Mà là nhìn về phía bên cạnh Hàn Thế Xương. Triệu gia chủ, ngươi cái này coi như không nói a, mời nhiều như vậy thế gia gia chủ. Làm sao đem ta đem quên đi đâu? Nếu như không phải ta tại trên đường gặp được Vương gia chủ cùng Yến gia chủ. Ta đều không biết các ngươi Triệu gia hôm nay bày yến tích đâu. Hàn Thế Xương cuối cùng mở miệng, hắn ánh mắt nhìn Triệu Lễ, đôi mắt bên trong có một tia lạnh ý cùng cao cao tại thượng trêu tức. Nguyên lai là Hàn gia chủ a, thật có lỗi. Vừa rồi thế mà không nhìn thấy ngươi, ta không mời ngươi, kỳ thật cũng là tình có thể hiểu. Ngày mai không phải đánh cược sao? Nếu là mời ngươi tới dự tiệc, ngày mai ngươi nếu là thua. Khả năng liền muốn chơi xấu nói ta cái này yến tích bên trong cho ngươi hạ dược. Triệu Lễ mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, nếu như là như vậy, vậy ta cũng đảm đương không nổi. Sở dĩ vì để phòng vạn nhất, dứt khoát liền không có mời ngươi. Nếu như Hàn gia chủ cảm thấy Triệu mẫu cử động lần này không ổn. Cái kia Triệu mẫu trước cho ngươi bồi cái không phải. Hàn Thế Xương cười lạnh, nói. Triệu gia chủ vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng a, nói đến. Còn được ta cảm tạ ngươi. Triệu thị bến tàu thế nhưng là một khối bảo địa, ngày mai liền muốn đổi chủ. Triệu gia chủ nhưng đừng có quá mức khổ sở. Ta Hàn Thế Xương sẽ hảo hảo đảm bảo. Triệu Lâm cùng theo ở phía sau còn lại cao tầng. Tất cả đều giận dữ. Gắt gao trừng mắt Hàn Thế Xương. Triệu Lễ mỉm cười nói. Hàn gia chủ, ngày mai đánh cược kết quả như thế nào? Vẫn là không biết, ngươi liền như thế xoạt định Triệu thị bến tàu sẽ đổi chủ sao? Hàn Thế Xương cười ha ha một tiếng, nói, kia là đương nhiên, ta đánh bại ngươi phế vật này. Trong vòng 10 chiêu liền có thể làm được, về sau cái kia không gọi Triệu thị bến tàu, nên đổi thành Hàn thị bến tàu mới đúng. Triệu Lễ nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Mà bên người Triệu Lâm các cao tầng quân tình xúc động, đều chuẩn bị chỉ vào Hàn Thế Xương chửi ầm lên,